Tu chân tứ vạn niên chương 378, băng vụ trí mạng. Giống như minh lôi ngàn vạn năm nổ vang ở trong lòng đất, mặt đất dưới chân mọi người rung lẩy bẩy, đầu tiên pháp bảo khoan đất mà yêu tộc kiến tạo hướng lên trên, sau đó lại đột nhiên đâm xuống lòng đất, tiếng răng rắc, khủng bố lập tức. Phía dưới giống như núi lửa bạo phát, một đoàn băng vụ cao áp từ lòng đất dâng lên, như thiên nữ tán hoa ở giữa không trung, bông tuyết loạn bạo. Gây go rồi, là băng sát. Âm thanh của đội trưởng Hồng Đồng có chút khô khốc. Không nghĩ tới yêu tộc khoan đất ở đây là vì băng sát. Đương nhiên bọn họ đã từng gặp qua băng sát, chiến trường có chu vi 10 dặm cũng phải bị đông cứng, lấy thực lực tu sĩ trúc cơ như hắn rất khó chống lại băng sát. Chỉ là không biết quy mô băng sát nơi này lớn bao nhiêu. Con ngươi Lý Diệu co rụt lại, tâm tư thay đổi thật nhanh, vội la lên. Không phải là băng sát đơn giản, yêu tộc không thể ngàn dặm xa xôi đến huyền băng tinh chỉ vì lấy ra một đoàn băng sát. Hắn còn chưa dứt lời, băng sát dường như thức tỉnh từ trong giấc mộng dài lâu, một bên dương nanh múa vuốt, một bên nhúc nhích ngưng tụ, rất nhanh liền ngưng kết thành một đám u lam băng vân đường kính mấy chục mét có băng văn màu lam nhạt lượn lờ. Tuy rằng thể tích nhỏ hơn so với băng sát bình thường, nhưng nhiệt độ lại thấp hơn đến mấy chục độ, tinh khải của mọi người đều truyền đến tiếng tích tích tích tích của còi báo động, cảnh báo bọn họ mau chóng rời khỏi nơi này. Những băng văn màu xanh da trời kia giống như từng con mắt hẹp dài, nhìn chằm chằm tất cả mọi người mà không chớp mắt. Phàm là người bị nó tập trung đều sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy. Là hung sát băng phách, thể tích khổng lồ như vậy nhất định là một con hung sát băng phách. Yến Dương Thiên lẩm bẩm. Trái tim tất cả mọi người dường như bị đông cứng lại. Hung sát băng phách chính là một tia tâm ý hung lệ cuối cùng của người chết trận, kết hợp cùng hàng khí dưới nền đất tiết ra ngoài, trải qua trăm nghìn năm thâm niên thai nghén mà thành hung sát băng phách. Ngày hôm qua, đám người Lý Diệu gặp phải hung sát băng phách trong lòng đất giống như là cá hố trong suốt, chúng không thể làm gì bọn họ. Mà thể tích đoàn hung sát băng phách này lớn hơn cái trước trăm lần, ngàn lần, đủ để cắn nuốt toàn bộ bọn họ. Xem ra trên chiến trường cổ này nhất định từng có một tên cường giả, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, lưu lại tâm ý giết chóc cực kỳ tàn nhẫn, nhờ số trời rung rủi, chui vào chủ mạch băng sát trong lòng đất, trải qua mấy ngàn năm dung hợp mới hình thành nên hung sát băng phách cực kỳ khổng lồ. Có lẽ mấy chục năm trước yêu tộc đã phát hiện ra con hung sát băng phách này, bây giờ nó đã thành thục nên yêu tộc muốn lấy nó ra để sử dụng, nhưng lại bị thanh đồng chiến đội nửa đường chặn giết, bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là sớm thả ra hung sát băng phách ra, đồng quy vu tận. Những tên yêu tộc sống sót, nhìn thấy hung sát băng phách hiện thân, đều hưng phấn khua tay múa chân, khuôn mặt vặn vẹo, điên cuồng gầm rú. Nên tiếp vạn yêu điện. Hô! Hung sát băng phách đầu tiên là đột nhiên bành trướng, sau đó lại dùng sức co rụt lại thổi ra một luồng băng lưu mà mắt thường có thể thấy từ trong băng vân ra, tất cả yêu tộc đều bị biến thành tượng băng. Bọn chúng vẫn duy trì dáng dấp khua tay múa chân, có hai tên yêu tộc bởi vì động tác quá mạnh nên vừa đông lại là tứ chi gãy vỡ trong nháy mắt. Chỗ đứt gãy rất gọn ghẽ, bóng loáng như gương, chẳng hề có máu tươi rơi xuống. Bản năng của hung sát băng phách là đóng băng tất cả những gì nó nhìn thấy, đặc biệt là vật còn sống. Sau khi đóng băng hết thảy yêu tộc lại, nó không hề dừng lại mà nhẹ nhàng hướng về phía thanh đồng chiến đội bay tới. Ta đến. Đinh Linh đang bước lên một bước. Hai tay giao nhau vào nhau, hai con hỏa long vặn vẹo thành hình xoắn ốc, mạnh mẽ đánh tới chỗ hung sát băng phách. Nhìn như là một khối băng trụ rơi vào trong nồi nước sôi trào, trong băng vân nhất thời tuôn ra tiếng vang đùng đùng đùng đùng. Băng văn màu lam nhạt liều mạng vặn vẹo. Chỉ nghe vài tiếng ầm ầm vang lên, từ trong hung sát băng phách bắn ra năm quả băng cầu màu lam nhạt. Cẩn thận! Lý Diệu nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Đinh Linh Đan, hai người lăn lộn trên đất một vòng, quay đầu nhìn lên. Khu vực vừa nãy Đinh Linh đang đứng đã có thêm 5 băng trụ thô to. Nếu như Lý Diệu không kịp phản ứng nhanh, dù Đinh Linh đang không bị đông thành băng trụ thì chí ít cũng bị băng trụ nhốt lại. Hung sát băng phách lại răng rắc vài tiếng, hỏa long bị đông thành băng long, bị nhai nát, rồi hung sát băng phách tiếp tục hướng về phía mọi người. Vèo, vèo, vèo, vèo. Phía bên phải hung sát băng phách liên tục nổ tung ra 4 đốm lửa màu đỏ tươi, nhưng chỉ chốc lát sau liền đông lại thành băng sương. Lạc vỏ đạn, Lãnh Tử Minh bắn ra hỏa thiêu đạn. Hung sát băng phách phát ra tiếng hí hí hí tê, giống như rất thống khổ, bỗng nhiên nó bắn ra 4 cái băng trùy hướng về phía vỏ đạn, Lãnh Tử Minh lao, phía sau lưu lại 4 luồng dấu vết nhàn nhạt. Chỉ chốc lát sau, chỗ vỏ đạn Lãnh Tử Minh ẩn thân trên sườn núi xuất hiện từng đám bông tuyết. Vỏ đạn! Đội trưởng Hồng Đồng hét lớn. Không có chuyện gì, chỉ là thiết giáp ở đùi phải bị đông cứng, khả năng di chuyển có thể hạ thấp xuống 52%, ta đang chuyển đến vị trí đánh lén thứ hai. Thanh âm của vỏ đạn Lãnh Tử Minh mãi mãi bình tĩnh như thế. Được, yểm trợ ở vị trí đánh lén số 2, chúng ta lui lại. Hung sát băng phách khổng lồ xuất hiện đã vượt qua dự đoán của mọi người, hai người có lực công kích mạnh nhất ở cả xa và gần đều bó tay toàn tập với nó nên đội trưởng Hồng Đồng quyết đoán để toàn đội lập tức lui lại, trốn về thiên nguyên giới. Giờ khắc này, thần thông khống chế trọng lực đại phát thần uy, đội trưởng Hồng Đồng liên tục thao túng đá tảng, chặn giữa Thanh Đồng chiến đội và băng vụ, đồng thời làm trọng lực ở xung quanh hạ xuống mức bằng 1/3 bình thường. Tất cả đội viên của Thanh Đồng chiến đội lui lại theo phương án diễn luyện trước đó, dùng hỏa lực hung hãn để luân phiên yểm hộ nhau lui lại. Hung sát băng phách theo sát không nghỉ, nó như một đám mây trôi nổi ở giữa không trung, tốc độ rất nhanh, nó ở trên cao nhìn xuống nên dễ dàng nắm bắt con đường chạy trốn của mọi người. Thỉnh thoảng nó lại phun ra băng vụ cao áp, như một mũi tên nhọn, chỉ cần quẹt vào một điểm nhỏ tí tẹo thôi là một khối thiết giáp sẽ đông thành nước đá ngay lập tức, làm mất đi phần lớn thần thông. Mọi người vận chuyển động lực phù trận tới cực hạn, chạy thục mạng trên băng nguyên, nhiều lần lăn 3-4 vòng tròn, mượn sườn núi và hang động yểm hộ, tạm thời thoát khỏi hung sát băng phách. Mau trở lại tinh toa. Đội trưởng Hồng Đồng vội la lên, trán mọi người đều toát mồ hôi hột, nhưng bị khí trời rét lạnh làm mồ hôi ngưng kết thành băng châu trong nháy mắt, dù trên người có linh văn hỏa hệ cũng không làm nên chuyện gì. Rốt cục bọn họ cũng trở lại chỗ tinh toa ẩn náu trong thung lũng, nhưng lúc leo lên tinh toa thì băng vụ đến từ giữa không trung bắn tới khiến tinh toa đông thành khối băng. Mọi người vốn cho là đã thoát khỏi hung sát băng phách, nhưng khi ở trên bầu trời, một con mắt trong mây mù vẫn đang lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Sắc mặt của mọi người trở nên cực kỳ khó coi. Chưa nói tinh toa có thể khiến băng tan hay không, coi như băng tan hết thì kết cấu khẳng định phải chịu tổn thương nghiêm trọng, công năng giảm mạnh. Lên loại tinh toa này phá toái hư không chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hy vọng duy nhất bị hủy diệt, ở trên huyền băng tinh hoang vu này, bọn họ không thể đọ sức quá lâu với hung sát băng phách. Dù thiên nguyên giới phóng ra chiếc tinh toa thứ hai thì cũng khó tránh khỏi việc nó lại bị hung sát băng phách phá hủy một lần nữa. Tần số truyền tin hoàn toàn lặng, giống như thông tin liên lạc cũng bị hung sát băng phách đông cứng. Chỉ chốc lát sau, âm thanh của Lý Diệu như là một ngọn lửa bùng lên ở trong hang động hắc ám. Chúng ta phải trở lại. Thực lực những tên yêu tướng vừa nãy chỉ yếu hơn so với chúng ta chứ không mạnh hơn, bọn chúng không có lý do tới chỗ có hung sát băng phách để tự chịu diệt vong. Nếu đã sớm biết nơi này cất giấu hung sát băng phách mạnh mẽ như vậy mà còn muốn thả nó ra ngoài thì trên người bọn chúng nhất định mang theo pháp bảo trấn áp hung sát băng phách. Chỉ vì gặp phải chúng ta nên không kịp sử dụng mà thôi. Một lời này như đánh thức người trong mộng, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, đội trưởng Hồng Đồng cắn răng nói. Lý Diệu, Linh Đan, hai người các ngươi đi tìm pháp bảo, bốn người chúng ta dẫn hung sát băng phách đi, có điều phải làm nhanh một chút. Hình như nó vẫn đang không ngừng hấp thu hàn ý trên huyền băng tinh, thể tích càng lúc càng lớn, chúng ta chống đỡ không được bao lâu đâu. Rõ ràng, 6 thành viên Thanh Đồng chiến đội đánh cược, đột nhiên chia làm 2 đội, phân công nhau chạy trốn. Hung sát băng phách hơi do dự, sau đó quả nhiên đuổi theo hướng nhiều người. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang không để ý linh năng tiêu hao, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm km, trở lại chiến trường đóng băng. Rất nhanh Lý Diệu liền tìm được thi thể tên yêu tộc có quần áo đặc biệt hoa lệ kia, lập tức đạp một cái, thi thể đóng băng kia vỡ ra từng mảnh. Quả nhiên, bên trong mảnh vỡ có một cái pháp bảo hình dạng ốc biển. Nếu pháp bảo này có thể trấn áp hung sát băng phách, có lẽ nó sẽ không bị thời tiết giá lạnh ảnh hưởng, vì lẽ đó, Lý Diệu nhanh chóng dùng phương pháp đơn giản nhất tìm được nó. Chỉ là từ trước tới nay Lý Diệu chưa từng gặp qua loại pháp bảo có hình thái này nên không biết nên vận dụng làm sao. Tần số truyền tin truyền đến tiếng thở dốc của đội trưởng Hồng Đồng và tiếng gầm của người câm Ba Vĩ Kỳ, bọn họ sắp không kiên trì được nữa rồi. Lý Diệu hít sâu một hơi, mang găng tay duy tu vào, từng sợi chất lỏng màu bạc lập tức chảy ra từ trong khe hở tinh khải, bao vây lấy tinh khải, hình thành một cái găng tay màu bạc, đầu ngón tay xuất hiện mấy chục loại dụng cụ tháo dỡ cùng sửa chữa. Tay phải Lý Diệu hóa thành một vệt lưu quang màu bạc, pháp bảo hình dạng ốc biển bị tháo dỡ thành những cấu kiện cơ bản nhất. Đế quốc yêu thú được xây dựng 4 vạn năm trước, ở thế giới tu chân cổ đại, nên rất nhiều thần thông, bí pháp kế thừa từ giới tu chân cổ đại. Vì lẽ đó, pháp bảo do yêu tộc luyện chế càng có thiên hướng luyện khí thuật cổ đại, đối với Lý Diệu tự nhiên là xe chạy đường quen. Mỗi một giây con người Lý Diệu đảo mấy chục lần, tốc độ đảo cực kỳ nhanh, hắn cẩn thận phân biệt tác dụng của mỗi một cấu kiện, trong đầu hắn hiện ra kết cấu cùng cách linh năng vận hành của từng cái cấu kiện. Thì ra là như vậy, hạt nhân cấu kiện của pháp bảo này chính là một cái càn khôn giới chuyên môn dùng để trấn áp u hồn, trải qua cải tạo khiến cái càn khôn giới này không sợ nhiệt độ âm 200 độ, có thể thông qua nguyên lý xoắn ốc đặc thù để sản sinh ra lực hút cực kỳ mạnh đối với u hồn và băng vụ. Pháp bảo này cần dùng máu của ngân huyết yêu tộc để kích thích, tuy nhiên chuyện đó không liên quan, ta có thể thiết kế lại cấu kiện kích phát mới, mạnh mẽ kích phát pháp bảo. Lý Diệu chìm đắm trong đó, ánh mắt tỏa sáng. Kền kền, chúng ta sắp không chịu được nữa, có tìm được pháp bảo khắc chế nó hay không vậy? Đội trưởng Hồng Đồng khàn cả giọng mà hống lên. Tìm được rồi. Lý Diệu liếm môi, 10 ngón dao vào nhau, mỗi một ngón tay đều ở trạng thái rung động, khẳng định một cách tràn đầy tự tin. Dẫn nó đến đây đi, ta còn cần 4 phút 38 giây nữa. Bốn người đội trưởng Hồng Đồng mang theo tinh khải rách nát, dẫn hung sát băng phách đến nơi đóng quân của yêu tộc thì Lý Diệu vẫn duy trì trạng thái quỳ một chân trên đất, hai tay thao tác nhanh như chớp. Hung sát băng phách tàn phá trên đỉnh đầu nhưng Lý Diệu chẳng động đến cả lông mi, tất cả tâm trí của hắn đều rơi vào trong đám tinh tuyến huyền ảo phiền phức cùng phù trận. Bản thân bộ phận kích phát vốn không khó lắp ráp, chỗ khó là hắn phải lừa dối hệ thống đo lường của pháp bảo yêu tộc, để nó lầm tưởng đây là một lần kích phát bình thường. Tinh mang lượng lờ trong mắt Lý Diệu, hắn lẩm bẩm. 4 phút 17 giây, 4 phút 18 giây, 4 phút 19 giây. Trước mặt đội trưởng Hồng Đồng xuất hiện rất nhiều bức tường từ nham thạch, nhưng lần nào cũng bị hung sát băng phách đục thủng. Hung sát băng phách hóa thành ngàn vạn tia băng lưu, xuyên qua lỗ thủng, sau đó lại ngưng tụ ở giữa không trung một lần nữa, phát ra tiếng chích chích tràn ngập ý châm biếm. Răng rắc. Giáp vai của đội trưởng Hồng Đồng bị băng tiễn bắn trúng, lập tức hóa thành băng, theo động tác của Hồng Đồng mà từng mảnh giáp bị vỡ vụn, vai hắn bại lộ ở dưới nhiệt độ âm 200 độ, mặc dù có trang phục chiến đấu cùng linh văn hỏa diễm bảo vệ nhưng động tác vẫn trở nên cực kỳ cứng ngắc. Trạng thái của bốn người còn lại càng thêm gay go so với hắn, tinh khải rách rưới, chỗ nào cũng bị vỡ, không có nửa phần hoàn chỉnh. Lý Diệu, chúng ta không chịu nổi nữa rồi. Đội trưởng Hồng Đồng khàn cả giọng mà hống lên. Còn 9 giây nữa, dẫn nó đến đây đi. Thanh âm của Lý Diệu trở nên cực kỳ bình tĩnh, bên trong có loại cảm giác nắm chắc phần thắng. Ngươi! Đội trưởng Hồng Đồng cắn răng. Tin tưởng ta! Lý Diệu lộ ra sự tự tin. Đội trưởng Hồng Đồng sững sờ, chỉ chốc lát liền sau phát ra một tiếng hô, sau đó bốn người lướt qua phía Lý Diệu cùng Đinh Linh Đan, lúc này Hồng Đồng đang quỳ một chân trên đất, sau đó cả người đổ về phía trước, hắn đã tiêu hao hết linh năng, không thể động đậy nửa điểm. Hung sát băng phách phát ra tiếng rít chói tai, tất cả vết rạn màu lam nhạt đột nhiên lóe sáng, nghiền ép hướng về phía Lý Diệu. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Lý Diệu nhắm mắt làm ngơ, đến thời khắc sống còn, tốc độ của hắn chậm lại, mang theo nửa phần ôn nhu, một mảnh tinh phiến trong phù văn kích phát nhẹ nhàng xen vào bên trong pháp bảo hình ốc biển. Công công công công. Pháp bảo hình ốc biển lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, rung động rất kịch liệt, thả ra một đoàn sương mù màu xám nhạt, xông thẳng về phía hung sát băng phách. Mới vừa rồi hung sát băng phách còn dương nanh múa vuốt, nhưng đột nhiên nhận biết được thiên địch giáng lâm, liền phát ra tiếng kêu sợ hãi, ngọ ngoậy muốn cuốn ngược trở lại, có điều nó đã bị khói xám đuổi theo trong nháy mắt và giữ lại. Sau khi bị khói xám bao vây, hung sát băng phách biến thành một vòng xoáy to lớn trôi nổi ở giữa không trung, nó bị xoay tròn từ trong ra ngoài, bị lôi kéo ra từng sợi băng lưu, bị pháp bảo hình ốc biển hấp thu hết. Không đầy 3 phút, băng vân đường kính mấy chục mét đã bị hút vào bên trong pháp bảo hình ốc biển. Bên ngoài pháp bảo hình ốc biển biến thành màu lam đậm, mặt trên che kính hoa văn màu xanh da trời trông rất đẹp mắt. Cho tới giờ, Lý Diệu mới đặt mông ngồi dưới đất, thở phào nhẹ nhõm. 6 tinh tuần giả của Thanh Đồng chiến đội ngồi rất lâu ở trên mặt đất hoang vu cằn cỗi màu xám, không biết ai là người thứ nhất cười thành tiếng trong tần số truyền tin, 6 người không nhịn được, điên cuồng cười to lên. Một ngày sau, tại căn cứ bí tinh hội trên thiên nguyên giới. Soạt. Một cái tinh toa bị sương giá bao phủ thành màu trắng xám, tỏa ra từng tia hàn khí vững vàng ngừng ở phần cuối bệ phóng, 6 đội viên của Thanh Đồng chiến đội bò ra ngoài. Chuyện Lý Diệu làm đầu tiên chính là nhanh chóng mở mặt nạ ra, hít một hơi thật sâu. Vẫn là quê hương tốt nhất, đúng không? Đội trưởng Hồng Đồng vui vẻ hỏi. Đúng đấy. Lý Diệu hơi xúc động trả lời. Khi vừa sinh ra, sâu trong não vực Lý Diệu đã mang theo một ít ký ức kỳ quái và lạ lùng, khiến cho hắn không giống với trẻ con bình thường, hắn có ký ức rất nhạt đối với quê hương. Hành trình đến Huyền Băng Tinh lần này mới thật sự để cho hắn cảm nhận được thiên nguyên giới đáng quý như nào. Quê hương. Đúng vậy, ở trong tinh thần đại hải bao la vô ngần có hàng trăm hàng ngàn cái đại thế giới, nhưng chỉ có một cái là quê hương của hắn, nơi đó chính là thiên nguyên giới. Hắn nhất định sẽ không để cho quê hương của mình rơi vào bên trong nanh vuốt yêu thú. Bởi vì tao ngộ ác chiến trên Huyền Băng Tinh nên Thanh Đồng chiến đội phải tiến hành kiểm tra thân thể rất chặt chẽ, sợ lưu lại cái gì di chứng gì đó, sau khi tiêu hao thời gian nửa ngày mới tiến vào căn cứ, nộp lên thiên tài địa bảo, tổng kết điểm cống hiến. Ở trong căn cứ, bọn họ vô ý muốn bị một vài người bạn cũ thăm hỏi, những người bạn này là thành viên Lưu Phong chiến đội. Hơn một tháng trước, Quách Ngọc trong lúc ước chiến bị Lý Diệu đánh cho trọng thương, nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn 20 ngày mới miễn cưỡng khôi phục. Bọn họ cũng vừa mới hoàn thành một lần thăm dò bí tinh, có điều vận may tốt hơn nhiều so với Thanh Đồng chiến đội, không gặp phải yêu tộc, thuận lợi gặt hái được lượng lớn thiên tài địa bảo trở về. Lần này chúng ta không chỉ hái được rất nhiều huyết yến thạch, hơn nữa còn hái được một cây dị thảo, nguyệt lệ thảo, thám hiểm hơn một nửa địa đồ vu nguyệt tinh. Chỉ sợ lần này có thể thu được hơn 2 vạn điểm cống hiến. Ha, đã tổng kết xong điểm cống hiến, chúng ta có 20,752 điểm. Xếp hạng trên tinh thần bảng lại tăng lên 2 bậc. Quách Ngọc nhìn chòng chọc vào Lý Diệu cách đó không xa, ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Với những điểm cống hiến này thì có thể chọn mua lượng lớn pháp bảo cùng bí pháp, thực lực Lưu Phong chiến đội chúng ta nhất định sẽ tăng nhanh như gió, xông lên vị trí 50 trên tinh thần bảng. Nghe nói lần này Thanh Đồng chiến đội thăm dò Huyền Băng không thuận lợi cho lắm, lãng phí mất một chiếc tinh toa, cái này sẽ làm mất đi lượng lớn điểm cống hiến. Hừ, người mới chỉ là người mới, dù cho biểu hiện ở thiên nguyên giới có xuất sắc thì vừa đến bí tinh liền bộc lộ ra diện mạo thật sự, biến thành con tôm chân mềm, kéo chân toàn bộ đoàn đội. Chờ xem, kền kền Lý Diệu, rất nhanh ta sẽ lại tìm ngươi ước chiến. Đám người Lý Diệu hoàn toàn không thấy ánh mắt Quách Ngọc tràn ngập oán độc. Sau khi tinh não chủ khống tổng kết điểm cống xong liền vội vã rời đi. Quách Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nhưng vai bị đội trưởng Lưu Phong gắt gao đè lại. Sắc mặt đội trưởng Lưu Phong không vui, trầm giọng nói. Quách Ngọc, bình tĩnh đừng nóng, đội viên Thanh Đồng chiến đội hai lần đánh bại ngươi, đã gọt đi rất nhiều thể diện của Lưu Phong chiến đội chúng ta, cái thể diện này sớm muộn gì cũng phải tìm trở về. Chờ chúng ta lại đi bí tinh mài dũa mấy lần nữa, ta sẽ lấy danh nghĩa Lưu Phong chiến đội ước chiến với Thanh Đồng chiến đội. Đội trưởng, thật sao? Quách Ngọc mừng rỡ. Chiến đội ước chiến với chiến đội càng thêm kịch liệt so với ước chiến giữa các cá nhân. Dĩ nhiên, Thanh Đồng chiến đội đã thương ngươi hai lần, làm hại chúng ta lãng phí hết thời gian mấy tháng không thể đi thăm dò bí tinh, tổn thất là con số trên trời, nếu không tìm lại thể diện, chúng ta mãi mãi là trò cười trong đám hài tử bí tinh. Đội trưởng Lưu Phong hung ác nói. Sau đó lông mày Lưu Phong lập tức dương lên. Kỳ quái, làm sao tinh não chủ khống bên kia bỗng nhiên có nhiều người vây quanh như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Lưu Phong chiến đội không hiểu chút nào, chen lên xem thì lại phát hiện tất cả mọi người đều chỉ trỏ về phía tinh thần bảng. Tùy ý nhìn lướt qua, tất cả thành viên Lưu Phong chiến đội hoàn toàn biến sắc. Cái gì? Lần này Thanh Đồng chiến đội thăm dò Huyền Băng Tinh lại được những 114,000 điểm cống hiến, gấp chúng ta những 5 lần. Làm sao có khả năng? Không phải bọn họ tiêu hao một chiếc tinh toa sao, chính là phải khấu trừ hơn vạn điểm cống hiến đó. Rõ ràng Huyền Băng Tinh chỉ là một chỗ khai thác mỏ, theo lý thuyết không thể tồn tại dị bảo có giá trị gì liên thành, rốt cuộc thì bọn họ tìm được cái gì, mà lấy được nhiều điểm cống hiến như vậy. Xếp hạng của bọn họ ở trên tinh thần bảng lập tức tăng lên hơn 20 bậc, biến thành vị trí thứ 46. Đội viên Lưu Phong chiến đội ngây người như phỏng, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Thanh Đồng chiến đội làm sao mà lấy được mười mấy vạn điểm cống hiến như thế. Ngay cả siêu cấp chiến đội xếp hạng thứ 10 trên tinh thần bảng cũng không dám chắc một lần thăm dò bí tinh có thể lấy được mười mấy vạn điểm cống hiến, chuyện này quả thật là hoang đường. Trong số những người vây xem, có người mới trao đổi qua với Thanh Đồng chiến đội, giờ khắc này đang xì xào bàn tán. Nghe nói lần này Thanh Đồng chiến đội có thể lấy được mười mấy vạn điểm cống hiến, công đầu là do Kền Kền Lý Diệu. Đây chính là lần đầu tiên Kền Kền Lý Diệu chính thức thăm dò bí tinh, vậy mà hắn lấy được tới tận mười mấy vạn điểm cống hiến sao, còn nhiều hơn cả tổng điểm cống hiến của một chiến đội, thực sự là phát tài mà. Vận may của Thanh Đồng chiến đội thực sự tốt đến mức nghịch thiên, mấy tháng trước tuyển được một người mới mạnh mẽ là Xích Diễm Nữ Vương Đinh Linh Đan, trong mấy tháng ngắn ngủi thông qua Đinh Linh Đan lần nữa tuyển được người mới cường hãn hơn là Kền Kền Lý Diệu. Nhìn dáng dấp này, không cần tốn thời gian dài, Thanh Đồng chiến đội liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao mà lão đội trưởng Ấn Thanh Phong gây dựng, một lần nữa giết vào 10 vị trí đầu của tinh thần bảng, trở thành siêu chiến đội. Lưu Phong chiến đội yên lặng bỏ ra ngoài. Dựa theo thông lệ của tinh thần chiến đội, điểm cống hiến thường sẽ phân phối theo bình quân, có điều nếu có một đội viên làm ra cống hiến đặc biệt trọng đại trong quá trình thăm dò, đưa đến tác dụng xoay chuyển càn khôn, người đó có thể được đánh giá là công đầu, có được thêm nhiều điểm cống hiến hơn. Lưu Phong chiến đội ở trên U Nguyệt Tinh nhọc nhằn khổ sở gặt hái thiên tài địa bảo mấy ngày, gặp may đúng dịp mới phát hiện ra một cây dị thảo, tổng cộng có được hơn 2 vạn điểm cống hiến. Kền Kền Lý Diệu chỉ là một người mới, lần thứ nhất đi thăm dò bí tinh, mà đã thu hoạch 3-4 vạn điểm cống hiến, nhiều hơn thu hoạch của cả chiến đội Lưu Phong. Đến tột cùng thì hắn làm như thế nào? Quách Ngọc sắp vò nát da đầu mình ra. Quách Ngọc. Đội trưởng Lưu Phong sửng sốt rất lâu, khó khăn lắm mới nói. Liên quan tới chuyện ngươi muốn ước chiến Lý Diệu và chuyện ta mới vừa nói, ta muốn nhắc nhở. Làm sao, đội trưởng? Vẻ mặt Quách Ngọc như đưa đám. Bàn bạc kỹ càng đi. Đội trưởng Lưu Phong thở dài một hơi, mạnh mẽ khắc chế ghen tị ở đáy lòng, làm ra lựa chọn lý trí nhất. Lưu Phong chiến đội bao phủ trong mây đen, còn trụ sở Thanh Đồng chiến đội đang ngập tràn tiếng cười nói. Lý Diệu, hành trình đi Huyền Băng Tinh lần này nếu không phải nhờ ngươi ở thời khắc sống còn phá giải pháp bảo do yêu tộc lưu lại, sợ là 6 người chúng ta đều phải nằm lại vùng đất ngập tràn băng tuyết đó rồi, ngươi đã cứu mệnh của mọi người. Đội trưởng Hồng Đồng vừa nói vừa cười ha hả. Ngoại trừ Đinh Linh đang ra, thái độ của mấy người còn lại với Lý Diệu đều phát sinh biến hóa rõ ràng. Trong huấn luyện, mọi người đã biết thực lực Lý Diệu khá là cường hãn, nhưng dù gì hắn cũng là một người mới, cho nên mọi người rất sợ hắn sẽ thành gánh nặng trong bí tinh. Bọn họ đã từng bày ra các loại phương án khẩn cấp, thương lượng tốt nên làm thế nào khi Lý Diệu không phối hợp được. Nhưng Lý Diệu không chỉ vô cùng dũng mãnh, cùng Đinh Linh đang quấy rối trận hình yêu tộc, hơn nữa dưới sự uy hiếp của hung sát băng phách, hắn chẳng những không sợ mà còn lấy tốc độ siêu nhanh phá giải được pháp bảo của yêu tộc. Sau khi cùng trải qua sinh tử, Thanh Đồng chiến đội mới chính thức kép lại thành một khối không gì phá nổi, sự tín nhiệm lẫn nhau tăng lên một nấc thang. Lý Diệu, hành trình thăm dò Huyền Băng Tinh lần này, ngươi đưa đến cục diện xoay chuyển càn khôn, bởi vậy trong lúc tổng kết điểm cống hiến, ta đã ghi ngươi là người có công đầu, dựa theo thông lệ, ngươi sẽ được phân 1/3 điểm cống hiến, phần còn lại phân cho mọi người. Ngươi nhìn thử xem tài khoản của mình ở trong bí tinh hội đã có 37,000 điểm cống hiến chưa? Đội trưởng Hồng Đồng lớn tiếng nói. Lần này đi Huyền Băng Tinh gặt hái cửu khiếu thạch cùng dung linh tinh chỉ là thu hoạch phụ, thu hoạch then chốt là hung sát băng phách cùng với pháp bảo trấn áp nó. Dựa theo quy củ của bí tinh hội, nếu con hung sát băng phách này do yêu tộc thả ra trước khi tử vong, vậy coi như nó thuộc sở hữu của yêu tộc. Mà Thanh Đồng chiến đội cướp đoạt hung sát băng phách từ trong tay yêu tộc, đó chính là chiến lợi phẩm của bọn họ, hoàn toàn quy về Thanh Đồng chiến đội, không cần chia cho bí tinh hội. Quy tắc này lập ra vì cổ vũ tinh thần chiến đội giao chiến với yêu tộc nhiều hơn. Bằng không, mọi người chỉ đồng ý chấp hành nhiệm vụ thông thường, kiên quyết không muốn chấp hành nhiệm vụ chém giết, vậy thì quả thật đã làm trái nguyên tắc thành lập của bí tinh hội. Nếu là chiến lợi phẩm thì Thanh Đồng chiến đội có thể lấy con hung sát băng phách này và sử dụng luôn cả pháp bảo trấn áp nó. Có điều sau khi mọi người thương nghị, cảm thấy hung sát băng phách quá mức nguy hiểm, hơn nữa lại không nắm giữ phương pháp điều động nó, một khi thả ra ngoài, vậy thì chẳng khác nào để nó công kích chính mình. Huống chi trong Thanh Đồng chiến đội cũng không có cao thủ am hiểu linh năng băng hệ, e rằng không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất của hung sát băng phách. Còn không bằng bán cho bí tinh hội đổi lấy lượng lớn điểm cống hiến, đi chọn mua một nhóm pháp bảo cùng công pháp càng thêm thực dụng, nỗ lực chuẩn bị cho mấy tháng sau. Bởi vậy, con hung sát băng phách cùng cái pháp bảo trấn áp này liền đổi được hơn 10 vạn điểm cống hiến, cộng thêm điểm cống hiến của cửu khiếu thạch cùng dung linh tinh, sau khi khấu trừ một chiếc tinh toa thì còn sót lại 11 vạn điểm cống hiến. Đây chính là con số trên trời, thời điểm lão đội trưởng Ấn Thanh Phong còn sống cũng chưa chắc có thể hoàn thành một nhiệm vụ có thể có được mười mấy vạn điểm cống hiến. Lý Diệu sờ sờ đầu, hơi ngượng ngùng. Đội trưởng, vẫn nên chia đều đi, mọi người đều có công việc chuyên môn của mình, đều cống hiến ra sức mạnh lớn nhất, nếu chỉ dựa vào một mình ta thì không thể thu phục được con hung sát băng phách này. Lý Diệu đang nói thật lòng. Sau khi trải qua hành trình huyền băng tinh lần này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được tầm quan trọng của việc hợp tác đoàn đội. Trinh sát, đánh lén, phòng ngự, chủ công, tinh thần, chiến mỗi một tinh tuần giả đều phát huy ra tác dụng không thể thiếu thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn, đừng nói gặt hái, mà ngay cả sinh tồn ở trên huyền băng tinh đã là chuyện rất khó khăn. Đội trưởng Hồng Đồng khoát tay áo, sang sảng cười nói. Ngươi không cần từ chối, đây là thông lệ của hết thảy tinh thần chiến đội, là chúng ta nhất trí đồng ý chia như vậy. Lại nói những đội viên cũ như chúng ta đều có chút tích trữ, ngươi là người mới, điểm cống hiến trên người sớm đã dùng hết, có hơn 3 vạn điểm cống hiến thì có thể chọn mua một nhóm pháp bảo cùng công pháp mạnh mẽ hơn, có nhiều chỗ tốt đối với bước kế tiếp của chúng ta. Hồng Đồng ngừng lại một chút, hưng phấn xoa tay nói. Không nghĩ tới thực lực của ngươi cường hãn như vậy, xem ra chúng ta có thể điều chỉnh lại kế hoạch, mạo hiểm chọn một ít nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao hơn, dĩ nhiên điểm cống hiến cũng cao hơn. Lý Diệu ngẫm nghĩ, bất luận hắn biểu hiện ra thực lực cường đại cỡ nào, tu vi rốt cuộc vẫn chỉ là trúc cơ kỳ, hắn cần mau chóng tăng cao thực lực, miễn cho việc kéo chân toàn bộ chiến đội. Vì vậy hắn gật đầu, thoải mái nói. Được, nhất định ta sẽ mau chóng tăng cao thực lực, để thanh đồng chiến đội trở nên càng mạnh mẽ hơn, sớm ngày xông lên 10 vị trí đứng đầu tinh thần bảng. Vừa nói, khóe miệng Lý Diệu vừa nhếch lên. Hơn 3 vạn điểm cống hiến, thực sự là một khoản tài phú khổng lồ, lần này hắn có thể mua vài loại pháp bảo sáng nhớ chiều mong rồi. Đội trưởng Hồng Đồng hỏi. Sao nào? Có xem trọng món pháp bảo gì hay không? Có muốn chúng ta giúp ngươi tham mưu một chút không? Lý Diệu liếm môi, cười hì hì, gật đầu. Xác thực có coi trọng vài dạng pháp bảo. Thứ nhất là Thất Tinh Hỏa Long Châu. Đây là một loại pháp bảo nổ tung có uy lực rất mạnh mẽ từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Một khi kích phát, có thể tự động bắn ra xa hơn 1.000 mét, hóa thành 7 vụ nổ tung. Mỗi một vụ nổ tung sẽ tạo ra tam muội chân hỏa hình thái giao long. Ngay cả hồn phách của yêu tộc cũng có thể bị thiêu hủy. Thứ hai là Câm U Băng Ngục, nó cũng là một loại pháp bảo nổ tung, có tính chất tương tự hung sát băng phách, một khi nổ tung sẽ có thể đóng băng tất cả mọi thứ ở trong chu vi trăm mét, nó còn có thể thả ra thực cốt cương phong quỷ dị, trực tiếp đông cứng lục phủ ngũ tạng của yêu tộc lại. Thứ ba là Huyễn Hải Mê Chướng, cũng là một loại pháp bảo nổ tung, nhưng nó chuyên nhằm vào tinh thần của người tu chân cùng yêu thú, khi triển khai công kích có thể khiến kẻ địch lâm vào ở trong ảo cảnh kinh khủng nhất trong nháy mắt. Dù cho thần hồn kẻ địch cường đại đến đâu cũng phải xuất hiện trạng thái thất thần trong nháy mắt. Thứ tư là Lý Diệu nói một hơi ra 7-8 loại pháp bảo nổ tung, tất cả đều là di bảo từ thời Tinh Hải Đế Quốc khai quật được trong bí tinh, lấy trình độ kỹ thuật thiên nguyên giới hiện tại tạm thời không có cách nào luyện chế ra. Mọi người nghe xong trợn mắt ngoác mồm. Ba vĩ kỳ lẩm bẩm. Ai ia, nếu như chọn mua đầy đủ hết những pháp bảo này, hỏa lực của chúng ta đâu chỉ mạnh mẽ hơn 3 đến 5 lần, không chừng chúng ta có thể thực sự xâm nhập huyết yêu giới ấy chứ. Lý Diệu nở nụ cười. Chọn mua những pháp bảo này không đơn thuần vì sử dụng mà ta còn muốn mở chúng ra, sau đó cẩn thận nghiên cứu kết cấu bên trong, nhìn xem có thể làm ra hàng nhái hay không, sau đó luyện chế số lượng lớn. Nếu như những pháp bảo truyền thừa từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc có thể sản xuất với số lượng lớn thì sức chiến đấu của quân liên bang sẽ tăng lên rất nhiều. Lời này khiến cho sắc mặt mọi người càng thêm trắng bệch, ánh mắt nhìn Lý Diệu như là nhìn một người điên. Ba vĩ kỳ tặc lưỡi. Pháp bảo từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc mà cũng dám mở ra để nghiên cứu, ngươi quả thực điên cuồng. Có điều xin ngươi đừng nghiên cứu bên trong căn cứ của chúng ta, nếu chẳng may phá hủy chỗ này, điểm cống hiến của chúng ta không đủ bồi thường đâu. Tất cả mọi người cười rộ lên. Đội trưởng Hồng Đồng nói. Lý Diệu, muốn mua pháp bảo gì cứ việc ra tay, ta có thể giúp ngươi đi liên hệ với một nơi có luyện khí thất tiên tiến nhất, có điều tốt nhất vẫn nên lưu lại một ít điểm cống hiến. Hai ngày nữa, bí bảo giao lưu hội được tổ chức, lần này thu hoạch của chúng ta khá dồi dào, chúng ta có thể đi xem. Bí bảo giao lưu hội. Mắt Lý Diệu sáng lên, bởi vì thân là luyện khí sư nên hắn rất hứng thú với bí bảo giao lưu hội quy mô lớn nhất thiên nguyên giới, hắn nhất định phải đi mở mang tầm mắt.